Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4137, một bữa ăn sáng. Lệnh giới nghiêm hết hạn ngày, cũng cuối cùng đến, Ma Dương Sơn Cốc bên trong 3 triệu thiếu niên, lại có thể đi ra doanh trướng, làm sằng làm bậy, không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ là không thể nào cho bọn hắn cơ hội này. Tại Chu Hoành Vũ nhìn tới, tại dưới sự quản lý của hắn, cho dù có một đứa bé con, bởi vì đánh nhau mà, chết đi, vậy cũng là hắn thất trách. Bởi vậy, một buổi sáng sớm, Ma Dương Kiếm Tông chính thức đệ tử, liền võ trang đầy đủ lái vào Ma Dương Sơn, cốc bên trong. Bây giờ, Ma Dương Kiếm Tông lão tông chủ, đã giúp Chu Hoành Vũ tuyển rút ra 3 triệu tên huyết mạch độ tinh khiết tại thất phẩm trở lên thiên tài. Trong đó, huyết mạch độ tinh khiết tại bát phẩm trở lên, chừng 30.000 người. Giờ này khắc này, chính thức tiến vào Ma Dương Sơn Cốc, chính là cái này 30.000 tên nắm giữ bát phẩm huyết mạch độ tinh khiết siêu cấp thiên tài. Có cái này 30.000 tên siêu cấp thiên tài trấn áp, cái kia 3 triệu ngang bướng, các thiếu niên, căn bản không nổi lên được quá lớn sóng gió. Những thứ này 10 tuổi ra mặt Ma Dương tộc ngang bướng thiếu niên, ma thể, đẳng cấp cũng liền 10 đoạn tả hữu. Thế nhưng là cái này 30.000 tên Ma Dương Kiếm Tông chính thức đệ tử, tại Hải, xà tộc cung cấp lượng lớn tư nguyên bồi dưỡng dưới, ma thể đẳng cấp đều đã tiếp cận 60 đoạn ma thể. Cho dù một người cần trông giữ 100 người, vậy cũng tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Bọn họ thậm chí đều không cần xuất thủ, chỉ cần đem khí thế ra bên ngoài vừa để xuống, trong nháy mắt liền có thể ép tới những thứ này 10 đoạn ma thể lũ gà bắp, ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, trên mặt, liền khí đều không kịp thở. Đương nhiên, cái này 30.000 tên Ma Dương Kiếm Tông chính thức đệ tử, không, phải đến trấn áp ai? 30.000 tên Ma Dương Kiếm Tông chính thức đệ tử, mỗi người đều nhận lấy đánh bảng câu hỏi, nhiệm vụ của bọn hắn cũng là đối chiếu bảng câu hỏi phía trên tên, đem những cái kia ưa thích chiến đấu, không nghĩ tới và bình an định sinh hoạt hài tử tiếp đi. Ở trong quá trình này, nếu có người cam đảm phản kháng, trực tiếp dùng khí thế đem áp đảo. Một buổi sáng sớm, 30.000 danh kiếm tông đệ tử liền khí thế hung hăng tiến nhập Ma Dương Sơn Cốc, mỗi cái kiếm tông đệ tử đều đối chiếu trong tay bảng câu hỏi. Đem mỗi tòa, danh trướng bên trong, những cái kia chỉ thích chiến đấu, không thích cùng, bình an định thiếu niên, toàn bộ mang đi. Dù sao, cho dù sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất, nhưng cũng không phải, tất cả mọi người, đều ưa thích tranh đấu cùng chém giết. Năm đó Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội, bọn họ liền không thích tranh đấu cùng chém giết, bọn họ càng nghĩ tới hơn loại kia hòa bình mà yên ổn sinh hoạt. Bất quá không thể không nói, cùng bình thản yên ổn, mặc dù là đại đa số người ước mơ sinh hoạt, nhưng lại không phải tất cả mọi người truy cầu. Nhất là những cái kia có dã tâm, một lòng muốn công thành danh toại thiếu niên, tới nói, chỉ có tranh đấu mới có thể thực hiện mục tiêu của bọn hắn cùng lý tưởng. Tại hòa bình yên ổn trong hoàn cảnh, bọn họ chỉ lại biến thành lớn nhất bình thường, vô năng nhất cái kia một. Bởi vậy, hơn 3 triệu ít năm bên trong, trong đó hơn 1 triệu thiếu niên, lựa chọn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Còn lại 200 vạn thiếu niên, thì toàn bộ lựa chọn cùng bình thản yên ổn sinh hoạt. Đừng nhìn Ma Dương Sơn Cốc bên trong, mỗi ngày đánh như vậy náo nhiệt, như vậy kịch liệt, trên thực tế, phần lớn người cũng không thích cuộc sống như vậy. Cho tới nay, bọn họ kỳ thực đều là bị bức bách, đều là bị quấn mang. Hiện tại đã có lựa chọn, cái kia phần lớn người đương nhiên thối lui ra khỏi phân tranh. Những người này đều là yêu quý hòa bình, không thích tranh đấu. Đối với cái này một bộ phận người, Chu Hoành Vũ có minh xác an bài. Tiếp đó, bọn họ có thể tiếp tục lưu lại Ma Dương Sơn Cốc bên trong, tiếp nhận càng chuyên nghiệp huấn luyện. Những người này, tuy nhiên không thích tranh đấu, không thích chiến tranh, nhưng là rất hiển nhiên, một chiếc tàu chiến đấu cũng không phải chỉ cần chiến đấu nhân viên, một chiếc tàu chiến đấu ít nhất cần 3.000 tên người điều khiển mới có thể mở động. Những người này, đồng dạng tình huống dưới, là không trực tiếp tham dự vào trong chiến đấu. Bọn họ phụ trách khống chế chiến hạm tại trên đại dương bao la lao nhanh, hoặc là truy kích địch nhân, hoặc là trốn tránh địch nhân truy kích. Mặt đối chiến hạm của phe địch viễn trình công kích, bọn họ muốn khống chế chiến hạm tiến hành tránh né. Nói tóm lại, những thứ này thủy thủ hoàn toàn có thể nhìn thành là tàu chiến đấu một bộ phận. Đương nhiên, chỉ có điều khiển chiến hạm binh lính là còn thiếu rất nhiều. Tại biển trong chiến đấu, cũng nên có khống chế xe bắn đá. Đối với địch nhân, chiến hạm tiến hành đánh. Một khi tiến vào tiếp mạn thuyền chiến, trận giáp lá cả thời điểm, luôn luôn cần binh lính khua tay binh khí xông đi lên chém giết. Bình thường mà nói, dưới trạng thái bình thường, tàu chiến đấu người điều khiển là không tham gia trận giáp lá cả. Một khi người điều khiển đều tham gia trận giáp lá cả, cái kia tàu chiến đấu liền triệt để đình trệ tại trên mặt biển. Kể từ đó, địch nhân chiến hạm rất nhanh liền sẽ từ bốn phương tám hướng bọc đánh tới. Chiếc này tàu chiến đấu cũng liền bằng là đắm chìm. Những thứ này không thích chiến đấu ma dương tộc thiếu niên chính thích hợp bồi dưỡng thành tàu chiến đấu người điều khiển. Mà cái kia hơn 1 triệu ưa thích chiến đấu, ưa thích nhiệt huyết chém giết thiếu niên, thì chính thích hợp bồi dưỡng thành trận giáp lá cả binh lính. Muốn kiến công lập nghiệp, vậy liền đi liều chết chém giết, thành lập quân, công đi. Đối với Chu Hoành Vũ quyết định, tất cả mọi người đều có điểm lo lắng. Dù sao, một chiếc đại hình tàu chiến đấu, bình thường cần 1 vạn tên thuyền viên, trong đó 3.000 tên người điều khiển, 6.000 tên bạch nhận chiến sĩ tốt, còn lại 1.000 người, thì là chuyên môn dùng để thao túng xe bắn đá, oanh, kích chiến hạm của phe địch. Nhưng là bây giờ, 2/3 người, đều lựa chọn và bình an định sinh hoạt. Kể từ đó, bạch nhận chiến sĩ tốt lỗ hổng liền quá lớn. Đối mặt lo lắng của mọi người, Chu Hoành Vũ lại mỉm cười. Mặc dù nói, đại bộ phận đều lựa chọn cùng bình thản yên ổn sinh hoạt, nhưng, là chuyện cũ kể tốt, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Rất nhiều thiếu niên, tuy nhiên lựa chọn và bình an định sinh hoạt, nhưng đó, bất quá là gần nhất đánh quá kịch liệt, thương vong quá thảm trọng, bọn họ có chút sợ hãi mà thôi. Một lúc sau, bọn họ khẳng định sẽ chứng nào tật nấy tiếp được xuống. Tại Ma Dương Sơn Cốc bên trong, Chu Hoành Vũ sẽ chế định một loạt pháp luật cùng pháp quy, bất luận kẻ nào không được bởi vì bất cứ chuyện gì mà động tay đánh người. Cho dù theo liền mở miệng mắng chửi người, đều là phải chịu trách nhiệm người. Một khi có người vẫn là bản tính khó sửa đổi, đối với những khác người ra tay đánh nhau, cái kia không có ý tứ. Ta mặc kệ ngươi bằng câu hỏi là thế nào điền. Ưa thích đánh thật sao? Vậy cũng chớ tại không thích đánh trong đám người ở lại. Như thế ưa thích tranh đấu, liền đi cùng những chiến đấu cuồng người mọi người cùng nhau. Còn những cái kia ưa thích cùng bình thản yên ổn các thiếu niên, một mảnh sáng, sủa trời trong. Nói đơn giản, người như vậy ưa thích chiến đấu, vậy liền đi cùng những cái kia đồng dạng ưa thích chiến đấu người cùng một chỗ. Mơ tưởng tại những cái kia ưa thích cùng bình trong đám người xưng vương xưng bá, làm mưa làm gió. Mà nếu như ngươi ưa thích cùng bình, ưa thích yên ổn, như vậy mặc kệ gặp phải cái gì sự tình, đều không muốn nỗ lực dùng bạo lực phương thức đi giải quyết. Có lý nói rõ lý lẽ, có việc nói sự tình. Dù sao, trên cái thế giới này, giải quyết tranh chấp phương thức nhiều lắm, không là nhất định phải dùng bạo lực mới có thể giải quyết. Tuyệt dưới đại đa số tình huống, bạo lực chẳng những không sẽ giải quyết mâu thuẫn, ngược lại sẽ đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lấy Chu Hoành Vũ đối cái giai tầng này hiểu rõ, ít thì 1 năm, nhiều thì 3 năm, cái này hơn 2 triệu lựa chọn cùng bình thản yên ổn thiếu niên sau cùng có thể còn lại 1 triệu người cũng không tệ rồi. Còn lại 1 triệu người, khẳng định vẫn là lại bởi vì các loại nguyên nhân, mà, động tay đả thương người. Kể từ đó, bọn họ liền sẽ bị khu trục ra Ma Dương Sơn Cốc. Được đưa đi những, cái kia phần tử hiếu chiến nơi nào. 3 năm sau khi, 200 vạn bạch nhận chiến sĩ tốt, cùng 100 vạn người điều khiển, hẳn, là sau cùng quy mô. Coi như không phải, cũng có thể người làm tiến hành can thiệp cùng phối hợp, khiến cho biến thành cái tỷ lệ này. Hết chương.